Nguyên Tôn, chương 146, Thánh Tích Đổi, góc truyện audio.com. Phía dưới dãy núi có một mảnh trống trải chi địa mà bây giờ, phiến khu vực này lại là cực kỳ sôi trào, rất nhiều bóng người hội tụ, đồng thời tại nơi xa kia còn không ngừng có người từ bốn phương tám hướng mà tới. Đây cơ hồ đã trở thành một đạo điểm tụ tập, mà khi Chu Nguyên chạy tới nơi này thời điểm, cũng là vì số người này kinh ngạc một chút, từ khi tiến vào Thánh Tích chi địa về sau, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy nhiều như vậy kiêu tử hội tụ vào một chỗ. Chu Nguyên bất động thanh sắc dung nhập trong đám người, sau đó nghe ngóng lấy có quan hệ đầu nguyên thú tu có tiểu thiên nguyên thuật kia tình báo. Mà mười mấy phút đồng hồ sau khi xuống tới, hắn cũng là biết được một chút tin tức, tựa hồ là có người tại trong núi sâu gặp đầu kia nguyên thú, toàn bộ tiểu đội một nhóm 5 người, chỉ có một người sống tiếp được. Mà 5 người này, đều là thiên quan cảnh thực lực, cho nên nói đầu kia nguyên thú tất nhiên là đạt đến tứ phẩm cấp độ, có thể so với thái sơ cảnh, nếu như lại thêm nó tu luyện tiểu thiên nguyên thuật, sợ là sức chiến đấu càng thêm hung hãn. Tin tức truyền tới về sau, lập tức đem trong phiến khu vực này rất nhiều kiêu tử đều hấp dẫn tới, dù sao cho tới bây giờ tất cả mọi người rõ ràng, trong thánh tích chi địa này nguyên thú ẩn chứa một đạo cực kỳ tinh thuần nguyên khí, đối tự thân tu luyện rất có ích lợi. Mặc dù trước đó không ai có thể chém giết loại tứ phẩm nguyên thú này, nhưng cũng có thể tưởng tượng, nếu như một khi có thể đoạt được tứ phẩm nguyên thú thể nội nguyên khí tinh thuần kia, tất nhiên có thể làm cho thực lực bản thân thật to tinh tiến. Bất quá, dưới mắt vấn đề là, đầu kia tu hành tiểu thiên nguyên thuật tứ phẩm nguyên thú, cũng không tốt đối phó, đó là có thể so với thái sơ cảnh thực lực, mà ở đây cơ bản đều là thiên quan cảnh, loại thực lực này, một cái sơ sẩy liền sẽ bị cái kia tứ phẩm nguyên thú một chưởng vỗ chết. Cho nên, mặc dù nơi này hội tụ không ít người, nhưng lại vẫn như cũ không ai dám dẫn đầu công kích. Đương nhiên càng quan trọng hơn là tiểu thiên nguyên thuật chỉ có một đạo, mà nó thể nội tinh thuần nguyên khí cũng chỉ có một ngụm. Dưới mắt nơi này hội tụ không ít kiêu tử, sư nhiều cháo ít như thế nào phân. Tại Chu Nguyên trong lòng lóe ra những ý niệm này thời điểm, bỗng nhiên trong vùng điểm tụ tập này, có bạo động truyền đến, rất nhiều người đều đối với phía tây phương hướng dũng mãnh lao tới, Chu Nguyên nghĩ nghĩ, cũng là thuận dòng người mà đi. Tại phía tây trên dốc cao, có mấy đạo nhân ảnh ngạo nghễ mà đứng, ở trong đó Chu Nguyên vậy mà nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, đương nhiên đó là cái kia thánh tích thành thiếu thành chủ Tiêu Thiên Huyền cùng cổ linh nữ nhân kia. Sau lưng bọn họ còn có mấy đạo thân ảnh, từng cái trên mặt ngạo khí quanh thân phun trào nguyên khí cũng là chứng minh thực lực của bọn hắn không tầm thường, tại trong những kiêu tử này, đều xem như người nổi bật. Chư vị, có thể trong này gặp phải đầu này tu có tiểu thiên nguyên thuật tứ phẩm nguyên thú, cũng coi là cơ duyên của chúng ta, nếu không người dẫn đầu, vậy chúng ta thánh tích đội, sẽ liên thủ săn giết. Tiêu Thiên Huyền ngọc thụ lâm phong, hắn ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười nói. Nếu là có cùng chung chí hướng bằng hữu, cũng có thể lựa chọn gia nhập chúng ta thánh tích đội, chỉ là có hạn chế cần thực lực bản thân đạt tới thiên quan cảnh hậu kỳ, bằng. Góc truyện audio.com. Không mà nói, coi như đi cũng vô pháp ngăn cản cái kia tứ phẩm nguyên thú một kích. Lời này vừa nói ra cũng là đã dẫn phát đông đảo trầm thấp xôn xao âm thanh. Tiêu Thiên Huyền lời đã nói đến rất rõ ràng, đầu kia tứ phẩm nguyên thú, bọn hắn thánh tích đội nhận thầu, nói cách khác nếu như bọn hắn săn giết đầu kia tứ phẩm nguyên thú, tiểu thiên nguyên thuật cùng nguyên khí tinh thuần kia cũng là thuộc về bọn hắn tất cả. Cử động lần này hơi có vẻ bá đạo, nhưng cũng không có người có thể nói cái gì, dù sao người bình thường, đi trêu chọc cái kia tứ phẩm nguyên thú, vốn là muốn chết. Vậy chúng ta chẳng phải là cái gì đều không vớt được. Bất quá vẫn là có người ở phía dưới thầm nói. Tiêu Thiên Huyền nhìn cổ linh một chút, người sau cũng là xinh đẹp cười một tiếng, uyển chuyển mà nói. Cái kia tứ phẩm nguyên thú thống xuất rất nhiều đàn thú, những nguyên thú này cũng có được rất nhiều nguyên khí tinh thuần, chúng ta thánh tích đội phụ trách tiễu sát tứ phẩm nguyên thú, mà những nguyên thú rắn mắt đầu kia, liền do chư vị tới đối phó, những nguyên khí kia tự nhiên ai cướp được chính là của người đó. Tiếp đó, nếu là có thực lực đạt tới thiên quan cảnh hậu kỳ, ngược lại là có thể lựa chọn gia nhập chúng ta thánh tích đội, trong thánh tích chi địa này, có được tiểu thiên nguyên thuật nguyên thú, cũng không phải là một đầu này, tiếp xuống chúng ta có thể không ngừng săn giết, đến lúc đó người gia nhập đều có thể đạt được một đạo tiểu thiên nguyên thuật. Nàng lời này vừa nói ra, lập tức một chút thực lực cường hãn kiêu tử cũng là có chỗ tâm động, bọn hắn bây giờ cũng là nhìn ra tại trong thánh tích chi địa này, ngoại trừ số ít đỉnh tiêm kiêu tử kia bên ngoài, ai cũng không có cách nào đơn độc săn giết những nguyên thú có được tiểu thiên nguyên thuật này. Chu Nguyên thờ ơ lạnh nhạt, cái này Tiêu Thiên Huyền cùng cổ linh đầu óc cùng cổ tay cũng không tệ, vậy mà đã bắt đầu đang lôi kéo người ngựa, nếu như bọn hắn lần này săn giết thật thành công, có thể tưởng tượng, bọn hắn cái gọi là thánh tích đội này sẽ nhanh chóng lớn mạnh, đến lúc đó, nương tựa theo nhân số ưu thế, liền xem như đối mặt với những đỉnh tiêm kiêu tử kia, chỉ sợ bọn họ đều có được một hồi tư cách. Ở đây không ít người đều đối với gia nhập Thánh Tích đội cảm thấy rất hứng thú, dù sao chỉ cần gia nhập trong đó, liền có thể mượn nhờ đội ngũ lực lượng liên hợp săn giết những nguyên thú có được tiểu thiên nguyên thuật kia cướp đoạt tiểu thiên nguyên thuật. Chỉ là đáng tiếc là Thánh Tích đội yêu cầu không thấp, muốn đạt tới tiên quan cảnh hậu kỳ. Bất quá điều kiện tuy cao, nhưng vẫn như cũ có một số người đạt tiêu chuẩn, thế là từng người tiên quan cảnh hậu kỳ thực lực kia chính là tại trong rất nhiều ánh mắt hâm mộ khác kia, đi hướng Tiêu Thiên Huyền, Cổ Linh bọn người. Mà Tiêu Thiên Huyền, Cổ Linh hai người nhìn đến một màn này, cũng là liếc nhau, không nhịn được lộ ra đắc chí vừa lòng dáng tươi cười. Xem ra chủ ý của ngươi cũng không tệ lắm, Tiêu Thiên Huyền thấp giọng cười nói. Cổ Linh mỉm cười, nói. Trong Thánh Tích chi địa này, cơ duyên không ít, nhưng này chút chân chính đỉnh tiêm cơ duyên, sợ là chỉ có loại kiêu tử mạnh nhất kia mới có tranh đoạt năng lực, chúng ta kém bọn hắn một bước, cho nên cần mượn lực, chỉ cần chúng ta Thánh Tích đội lớn mạnh, liền xem như võ hoàng bọn hắn loại đỉnh tiêm kiêu tử kia cũng không làm. Góc chuyện audio.com, gì được chúng ta, Tiêu Thiên Huyền tán đồng gật gật đầu, bất quá Thánh Tích đội nếu là lớn mạnh, ngươi cần phải nhớ đáp ứng chuyện của ta. Cổ Linh trong con ngươi hẹp dài, lướt qua một vòng hận ý. Tiêu Thiên Huyền cười một tiếng, nói, yên tâm đi, Thánh Tích đội lớn mạnh về sau ta trước tiên chính là tìm kiếm cái kia Chu Nguyên tung tích, nếu là tìm tới, trực tiếp đem hắn bắt giữ, do ngươi xử trí. Một cái dưỡng khí cảnh phế vật lại không bao nhiêu bối cảnh, chết cũng không ai để ý. Cổ Linh nghe vậy, lúc này mới hài lòng điểm điểm cái cằm, gia hỏa kia, không chỉ có giết đệ đệ của nàng, hơn nữa còn cướp đi bọn hắn cổ gia trí bảo, đơn giản chính là không ZC56C thể tha thứ. Nàng đối với cổ gia những sự tình kia tự nhiên cũng là biết được, nhưng này thì như thế nào? Loại dưỡng khí cảnh phế vật này, nàng chỉ cần thoáng thi triển thủ đoạn, liền có thể để hắn chết không nơi táng thân. Tại trong đám người kia, Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn qua một màn náo nhiệt kia, nương theo lấy vị cao thủ vị thực lực đạt tới tiên quan cảnh hậu kỳ kia gia nhập, cái này Thánh Tích đội thực lực ngược lại là bắt đầu trở nên cường hoành. Lấy loại đội hình này, nói không chừng thật đúng là có thể săn giết thành công. Chu Nguyên mắt mang có chút lấp lóe, hắn nhìn cái kia Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh một chút, chợt cười một tiếng. Hắn cùng hai người này đều là có cựu oán kết xuống, cho nên coi là địch nhân, cho nên loại sự tình trơ mắt nhìn xem địch nhân phát triển an toàn này cũng không phải hắn Chu Nguyên có thể làm ra. Tiêu Thiên Huyền, Cổ Linh, trên đấu giá hội các ngươi lừa ta chừng trăm vạn nguyên tinh kia có phải hay không, cũng nên đến trả lại cho ta thời điểm rồi. Cách chương.